Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ngự thú lưu chân chính hy vọng. Tác giả, Lão Tư Kích như thế nào ứng phó nàng là bởi vì hậu đại tử vong mà được như bây giờ điên cuồng bệnh. Trạng, cho nên phải đúng bệnh hốt thuốc, nhất định phải từ cái này bệnh trạng vào tay. Lý Thông một bên nói một bên cười tủm tỉm nhìn về phía một bên Thụ Tinh. Gia hỏa này nhưng thật ra giống Kim Dung lão tiên sinh dưới ngòi bút Âu Dương Phong. Đồng dạng là cao thủ. Đồng dạng là nhớ tử thành ma. Duy nhất không cùng chính là nàng là mẫu lão hổ. Mà nàng là khống nữ nhi. Này không có gì bất đồng. Đồng dạng cũng có thể dùng giống nhau phương pháp đi thu thập. Lý Thông nhìn mắt này bên ngoài. Theo sau hướng về phía lão Thụ Tinh gật gật đầu. Này bên ngoài yêu khí tận trời. Phỏng chừng nàng bị kích thích. Hiện tại chúng ta qua đi sẽ nàng. Nếu là thật sự nàng có gì vấn đề. Chúng ta trước giải quyết lại nói. Lý Thông. Này chỉ sợ không phải cái gì hảo dấu hiệu. Đương nhiên không phải cái gì hảo dấu hiệu. Lý Thông mắt trợn trắng. Phỏng chừng cái nào đại thế gia cảm thấy ta tồn tại. Chọc tới bọn họ ích lợi. Hiện tại dùng nữ nhân này tới thử ta. Loại này thử đủ để thuyết minh. Đây là một cái nắm giữ tu chân kỹ năng gia tộc. Loại này gia tộc cũng không sẽ rất nhiều. Hơn nữa này đó gia tộc khẳng định cũng là cảm thấy chính mình vướng bận. Rốt cuộc nắm giữ tu chân kỹ thuật lúc sau. Bọn họ cũng đã vượt qua phàm nhân. Đương một người nắm giữ nghiêu bức đồ vật lúc sau. Nghĩ đến chính là cái gì không phải tiếp tục nghiêu bức. Mà là phòng ngừa người thứ hai đi theo nghiêu bức. Cho nên chính mình bị như vậy đối đãi cũng liền có thể lý giải. Rốt cuộc chính mình hiện tại chính là thuyết thư người. Này đó thế ra sở hữu tu chân tương quan tư liệu đều đến từ chính mình. Nếu là thật là giống nhau nghiêu bức đám người. Thấy được mấy thứ này. Trực tiếp đoạn chính là nắm giữ cái này nơi phát ra. Đến nỗi như thế nào nắm giữ. Mặc kệ là bắt cóc giam cầm. Lại hoặc là mượn sức liên hôn. Đây đều là thủ đoạn. Lại còn có là căn cứ đối phương thực lực bất đồng áp dụng thủ đoạn. Mà lúc này bọn họ hiển nhiên là lựa chọn cuối cùng một loại thủ đoạn. Đó chính là đem chính mình cấp tiêu diệt. Đây là phòng ngừa kỹ thuật truyền bá tốt nhất thủ đoạn. Đem kỹ thuật nguyên tiêu diệt. Chính là bọn họ không có đối ứng thực lực. Cho nên chỉ có mượn dùng cái này bạch hổ nữ tới hoàn thành chuyện này. Cho nên nàng mới có thể ở chính mình thân cận danh sách nội. Bởi vì việc này chỉ sợ đều là có người khơi mào tới. Người biết rõ có người khơi mào tới. Còn như vậy bị động, lão Thụ Tinh vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Nguyên bản nếu là hắn có hại. Dựa theo hắn tính cách. Một hai phải chết bẻ trở lại một ván không thể. Hơn nữa hắn cũng có như vậy năng lực. Chính là hiện tại xem ra. Hắn này căn bản là không có độc ác Senan đi xử lý chuyện này. Hơn nữa hắn tình huống này. Hắn tựa hồ đối với cái này bạch hổ nữ có điều chờ mong. Trước, mặc dù là yêu vương. Mặc dù là điên mất yêu vương. Nàng cũng là yêu vương. Tiếp theo, giáp đẳng linh căn đại biểu ý nghĩa. Ta cũng không tin ngươi không rõ. Đây chính là thứ tốt hơn nữa, đây chính là một cái cơ hội. Ngự thú lưu hiện tại có đại biểu nhân vật sao Bách Tư đừng đậu. Cái kia tiểu loli tuy rằng là đệ nhất nhân, nhưng là lại không thể trở thành chân chính cây trụ. Bởi vì nàng linh căn không được. Này còn không phải quan trọng nhất. Quyết định cái này ngự thú lưu chân chính thực lực mấu chốt nhân tố là cái gì không phải người. Là thú. Chân chính tinh quái có mấy cái là thiệt tình đối đãi nhân loại chân chính muốn trả giá thiệt tình. Chỉ sợ cũng chỉ có bạch hổ nữ loại tình huống này. Mà cái này gọi là sở tịch lam nữ nhân liền phù hợp loại này ngự thú lưu cường đại nhất tiêu chuẩn. Nói như vậy mặc kệ như thế nào tính. Loại quan hệ này bên trong chân ái cùng tình thương của mẹ đều là không có bất luận cái gì giữ lại. Mà loại này ràng buộc làm một cái hợp tác cơ sở. Toàn bộ quan hệ tự nhiên cũng liền càng thêm vững chắc. Mà loại quan hệ này diễn biến mà đến ngự thú lưu. Quả thực có thể nói cường đáng sợ. Không có này một tầng mẫu tử quan hệ. Dựa vào đơn thuần khế ước tới trói buộc. nhiều nhất chính là hai bên sẽ không phạm quy mà thôi. Chân chính lợi hại, chính là loại này mẫu tử liên tâm, hoặc là chân chính hai tâm cùng vui vẻ. Nghĩ cái này đương khẩu, hai người đã là tới rồi khoảng cách Vô Thủy Thành mấy dặm mà xa địa phương. Mà ở cái này địa phương yêu khí đã là tương đương nồng đậm. Chỉ là ở cái này nồng đậm yêu khí bên trong, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương lại là không hề có phát hiện. Như cũ là một người ở phía trước đi, kia bộ dáng thật giống như là quanh mình hết thảy hòa bình giống nhau. Mà nguyên bản ở gần đây mẫn cảm nhất những cái đó động vật, đã sớm thoát được rất xa. Lúc này tiểu cô nương như cũ là một người sướng ca đi phía trước đi, kia vô ưu vô lự bộ dáng, nhưng thật ra làm Lý Thông lược cảm kinh ngạc. Bộ dáng này cũng thiên chân quá mức đi. Lý Thông nhíu nhíu mày, theo sau một người hướng tới phía trước đi qua. Việc này thật đúng là làm hắn có chút cảm giác được kinh ngạc. Mà cái này gọi là Sở Tịch Lam nữ hài lại là vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng, hướng tới chính mình đã đi tới. Di thấy được Lý Thông cùng lão thụ tinh tổ hợp, tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn hai người, theo sau bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng chỉ vào Lý Thông. A, chính là ngươi, cái kia nói sự có thể tu chân. Quả nhiên, kia tiểu cô nương, ai nói cho ngươi ta có thể tu chân, ngươi vì cái gì muốn tu chân đâu. Lúc này tiểu cô nương cũng không phải là cái gì vạn sự thông. Nàng biết chính mình là người tu chân, khẳng định cũng là người khác nói cho nàng. Bằng không một cái tiểu cô nương có thể biết cái gì, là một cái bá bá nói cho ta. Nói ngươi rất lợi hại, đi theo ngươi cùng nhau khẳng định có thể tu chân. Hơn nữa ngươi nếu là thật sự nguyện ý cưới ta nói, ta cũng có thể giúp ngươi. Giúp giúp cái gì? Lý Thông sắc mặt cổ quái nhìn nàng. Nhìn dáng vẻ người nọ cùng nàng nói không ít đồ vật, còn muốn từ cái này tiểu cô nương trong miệng bộ điểm lời nói ra tới. Nàng phía sau một cái bị sắc bóng dáng lại đột nhiên xông ra, một cái trống quải trượng bà cố nội, từng bước một đi ra. Mà nàng trên người kia tản ra không đi yêu khí quả thực so sương mù dày đặc còn nùng. Tiểu cô nương, ngàn vạn không cần tin tưởng trên thế giới này nam nhân. Bọn họ chỉ biết cùng ngươi nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, sau đó cái gì đều sẽ không quản ngươi. Cái này bà cố nội vừa đi, một đôi con ngươi còn nhìn chằm chằm Lý Thông. Kia con ngươi sát ý chính là tương đương khủng bố. Mặc dù là Lý Thông, cũng có chút quẫn. Cái này lời nói có đạo lý. Tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng đừng tin tưởng nam nhân này trương phá miệng. Chính là bà cố nội, kia chính là nam nhân muốn gạt nữ nhân lên giường thời điểm lời nói. Ta đây liền hỏi hai câu, không đến mức đi. Lý Thông đã không sai biệt lắm biết nàng là ai, nhưng là lúc này hắn lại không nói ra. Cái này Bạch Hổ như vậy đi theo Sở Tịch Lam một đường lại đây, lại không lấy chân thân hiện thân, thực rõ ràng là có điều cố kỵ. Ta còn là cùng ngươi nói đi, cái kia sự tình là một cái bá bá nói cho ta, là ta thân bá bá, tam bá. Đến nỗi vì cái gì muốn tu chân, ta muốn là có thể tu chân, khẳng định có thể luyện ra đan dược, có thể đem ta nãi nãi bệnh trị hết. Người nãi nãi bệnh gì, người nãi nãi bệnh gì? Lúc này không riêng gì Lý Thông, ngay cả cái kia Bạch Hổ đều đã mở miệng. Thực hiển nhiên này Bạch Hổ phi thường quan tâm cái này tiểu cô nương. Ho lao, bệnh lao, kỳ thật chính là bệnh lao phổi. Nhưng là ở thời đại này không có dược vật dưới tình huống, được loại này bệnh người, cơ bản cùng cấp với chờ chết, tương đương là tử hình tiên cáo. Hành, ta đem dược trực tiếp cho ngươi, ngươi muốn trị liệu ngươi nãi nãi liền đi thôi. Khó được này một mảnh hiếu tâm. Lý Thông vừa mới dứt lời, kia mẫu lão hổ thật giống như là bao che cho con dường như, đem tiểu cô nương hộ ở phía sau. Một đôi con ngươi hung tợn mà nhìn Lý Thông, một đôi con ngươi ở Lý Thông trên người quét tới quét lui. Này mẫu lão hổ hừ lạnh một tiếng, này dược tuy rằng không xem như chân quý, nhưng là ngươi lúc này lấy ra tới này đan dược muốn làm cái gì? Mẫu lão hổ hoàn toàn không tin Lý Thông có thể miễn phí lấy đồ vật cho nàng. Nhìn đã hoàn toàn tiến vào đến bao che cho con hình thức mẫu lão hổ, Lý Thông lúc này mới nở nụ cười. Này, bước đầu tiên đã hoàn thành. Mẫu lão hổ thượng câu. Dư lại chính là dụ dỗ cái này tiểu loli. Khụ, còn 30 chương nữa. Rụt rè hỏi một câu. Ta có thể đi đọc truyện xong về up tiếp được không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.